Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá đám bọn hắn đều đánh giá cao thực lực của mình, cũng đánh giá thấp cốt linh lãnh hỏa thực lực. Tại sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt cốt linh lãnh hỏa trước mặt, ba người bọn họ liên thủ đều không phải là cốt linh lãnh hỏa đối thủ. Tại nguy cấp nhất trước mắt, Hàng Sang Sang bằng vào cùng cốt linh lãnh hỏa tương tự linh hồn thể chất, làm ra hy sinh. Vì cứu vớt Dược Trần, nàng hiến tế chính mình, đồng thời tiêu trừ Dược Trần cùng Phong Nhàn tại Vẫn Thần Băng Nguyên liên quan tới nàng ký ức. Mà Dược Trần cùng Phong Nhàn tại thu phục cốt linh lãnh hỏa sau, rời đi Vẫn Thần Băng Nguyên, trở lại Thánh Đan Thành sau đó, cũng chỉ cho là Hàng Sang Sang liền như vậy mất tích, lại chưa từng ý thức được, nàng là vì cứu bọn họ mà lâm vào thời gian Trường Hà. Dược Trần sau đó khắp nơi tìm đấu khí đại lục, lại vẫn luôn không thể tìm được Hàng Sang Sang bất kỳ đầu mối nào. Mà Tinh Vẫn Các cái tên này, chính là Dược Trần vì kỷ niệm Hàng Sang Sang mà lấy, cái kia rơi xuống cũng không phải là tinh thần, mà là một người, một cái hắn vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng nữ tử. Cho tới bây giờ, Dược Trần vẫn như cũ không thể tìm về cái kia đoạn lưu lạc ký ức, hắn cũng không thể xác định Hàng Sang Sang đến cùng là mất tích, vẫn là đã tao ngộ bất hạnh. Xem ra người kia đối với sư phụ tới nói thật sự rất trọng yếu. Hề Thanh Lân nghe xong Tiêu Lăng lời nói, nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, tất nhiên Tinh Vẫn Các là vì kỷ niệm người kia mà mệnh danh, như vậy người kia cũng cần phải đã không có ở đây a. Muốn thủ hộ những cái kia chúng ta quý trọng người, nhất định phải có đầy đủ sức mạnh. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lân đầu, khẽ cười nói. Ngay sau đó, hắn giang hai cánh tay, một tay lấy Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân gắt gao ôm vào trong ngực. Trong giọng nói mang theo một tia kiên định cùng nhu tình, các ngươi cũng là ta trong cuộc đời chỗ quý trọng chi vật, ta sẽ đem hết khả năng trở nên mạnh hơn, như vậy ta mới có thể tốt hơn bảo hộ ta quý trọng mỗi người. Con đường tu hành, dài dằng dặc mà cô tịch. Nếu có được tri kỷ làm bạn, cùng chung mưa gió, chưa chắc không phải một hồi mỹ hảo tu hành, ta đời này tu hành, không vì thành thánh làm tổ, chỉ vì các ngươi có thể thường bạn bên người, không rời không bỏ. Thanh Lân nơi nào nghe qua dạng này thẳng thắn lời tâm tình. Gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng, trong lòng lại giống uống mật ngọt. Tiêu Lăng tâm ý, nàng lại làm sao không hiểu. Nguyện vọng của nàng kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ hy vọng có thể dài lâu mà bồi bên cạnh hắn, trong lòng hắn chiếm một chỗ ngồi riêng. Tiểu Y Tiên nhưng là sững sờ, lập tức quay mặt qua chỗ khác, nhẹ nhàng hừ một tiếng, mang theo vài phần bất mãn nói, y hừ, hoa tâm đại la bạch, nói đến dễ nghe cỡ nào cũng che không được ngươi muốn mở hậu cung tâm tư. Muốn mở hậu cung thì sao? Tiêu Lăng không che giấu chút nào tâm ý của mình, mang theo một tia vô lại mà tuyên bố, gặp phải giống các ngươi dạng này vừa mỹ lệ lại mạnh mẽ, còn thiện giải nhân ý hoàng mỹ nữ tính, người nam nhân nào có thế không động tâm? Ta chỉ là phạm vào một cái tất cả nam nhân đều biết phạm sai lầm. Từ chúng ta gặp nhau vào cái ngày đó lên, các ngươi chắc chắn muốn bị ta dây dưa cả đời. Thanh Lân che miệng cười khẽ, ánh mắt bên trong toát ra đối với Tiêu Lăng tình cảm, kẻ thiếu gia. Bá đạo như ngươi vậy, cũng không phải cái gì chuyện tốt, bất quá Thanh Lân sẽ một mực bồi thiếu gia bên người. Ăn trong chén, còn nghĩ trong nồi. Ai, chỉ có thể tiện nghi ngươi gia hỏa này. Tiểu Y Tiên mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng cũng không có tránh thoát Tiêu Lăng ôm ấp hoài bão, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục để hắn ôm thật chặt. Tại tinh không sáng chói phía dưới, ba người cứ như vậy lẳng lặng rút vào với nhau, hưởng thụ lấy phần này ấm áp cùng yên tĩnh. Đối với người tu hành mà nói, thời gian giống như là róc rách nước chảy, trong lúc lơ đãng liền lặng yên trôi qua. Những cái kia tu vi thâm hậu người tu hành, một khi quyết định bế quan tu luyện, có thể chính là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian tại trong lúc bất tri bất giác lặng yên trôi qua. Kể từ Tiêu Lăng đến Tinh Vẫn Các, thành công vì Dược Trần luyện chế ra thân thể mới sau, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện, nếm thử đột phá đấu tôn cảnh giới, trong nháy mắt, đã qua gần tới một năm thời gian. Trong năm ấy, Tinh Vẫn Các cũng đã trải qua một chút biến hóa, mặc dù không tính nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng đủ để cho người chú mục. Tiêu Lăng mang theo một vị đấu tôn cấp bậc cường giả gia nhập vào Tinh Vẫn Các, đồng thời vinh dự trở thành trưởng lão tin tức, cũng không có ẩn tàng quá lâu, rất nhanh liền tại Trung Châu phố lớn ngõ nhỏ truyền ra. Chuyện này đưa tới không ít người chủ đề nóng, tất cả mọi người đang suy đoán, Tiêu Lăng vị này danh tiếng vang xa bác phẩm luyện dược sư, làm sao lại để đang tháp cành ô liu không tiếp. Ngược lại lựa chọn gia nhập vào thực lực cùng lực ảnh hưởng đều kém xa tiếp tấp đang tháp Tinh Vẫn Các. Tại một đoạn thời gian bên trong, Chuyện này trở thành Trung Châu Bách Tính Trà Dư Tửu Hậu đứng đầu chủ đề, mọi người nói chuyện say sưa, suy đoán nguyên nhân trong đó. Nhưng mà, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Lăng kể từ gia nhập vào Tinh Vẫn Các sau liền cũng không còn công khai lộ diện, cái này đã từng hấp dẫn chủ đề cũng dần dần bị mọi người quên lãng, trở thành quá khứ. Mà Tinh Vẫn Các thì tại phần này trong bình tĩnh, yên lặng tích góp sức mạnh. Theo một vị bác phẩm luyện dược sư cùng một vị cường giả đấu tôn gia nhập liên minh, Tinh Vẫn Các thực lực đã đúng với danh trở thành tứ phương các bên trong dê đầu đàn, nó thế lực thậm chí ẩn ẩn có cùng ba cốc chống đỡ được xu thế. Kể từ Tiêu Lăng trở thành Tinh Vẫn Các một thành viên sau, Trung Châu không thiếu cường giả đều rối rít tới cửa, hy vọng có thể thuê Tiêu Lăng đến giúp đỡ luyện chế đan dược. Mà Tinh Vẫn Các đối với người đến chơi thái độ cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần thù lao phù hợp, cùng Tinh Vẫn Các cũng không phải quan hệ thù địch, liền có thể cùng Tinh Vẫn Các tiến hành giao dịch, mà những cái kia tìm kiếm đan dược người chắc là có thể mang theo cần đan dược hài lòng rời đi. Dạng này tương tác lui tới, để Tinh Vẫn Các cùng Trung Châu rất nhiều cường giả thành lập vững chắc hữu nghị, thậm chí có ba vị tán tu đấu tôn, tại đan dược dụ hoặc phía dưới, trở thành Tinh Vẫn Các khách khanh trưởng lão. Cứ việc ở trong quá trình này, cầu đan giả nhóm cũng không có cơ hội tận mắt nhìn đến được vinh dự về Trung Châu đệ nhất thiên tài về Tiêu Lăng, tất cả sự vụ đều là do Phong Tôn giả Phong Nhàn một tay xử lý. Nhưng bọn hắn bắt được đan dược hiệu quả để bọn hắn hết sức hài lòng, bởi vậy cũng không có quá nhiều truy vấn, càng không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Trong lòng bọn họ, đan dược chất lượng và hiệu quả mới là chuyện bọn họ quan tâm nhất. Dù sao, Tinh Vẫn Các có Tiêu Lăng như thế một vị bác phẩm luyện dược sư đã quá làm người ta giật mình, chẳng lẽ Tinh Vẫn Các còn có thể cất giấu một vị khác bác phẩm luyện dược sư không thành? Có người thậm chí nói đùa nói, chẳng lẽ người trong truyền thuyết kia dược tôn giả Dược Trần lại trở về Tinh Vẫn Các? Nhưng mọi người đều biết, đây bất quá là Trà Dư Tửu Hậu đàm tiếu thôi. Đương nhiên, luôn có như vậy một chút yêu bác quái người ưa thích đem Tiêu Lăng cùng năm đó Dược Trần đánh đồng. Hai người cũng là luyện dược giới tuyệt thế yêu nghiệt, lại cùng thuộc về Tinh Vẫn Các, cái này để người ta không khỏi mơ màng, nói không chừng Tiêu Lăng tiếp tục trưởng thành tiếp, thật có thể trở thành giống dược tôn giả Dược Trần như thế nhân vật truyền kỳ đâu. Loại suy đoán này, mặc dù mang theo điểm đùa dẫn thành phần, nhưng cũng làm cho người đối với Tiêu Lăng tương lai tràn đầy chờ mong. Trung Châu, thú vực. Tại một mảnh thanh tịnh đến cơ hồ có thế chiếu ra bóng người trời xanh phía dưới, dương quang nhu hòa vẩy xuống, cho đại địa phủ thêm một tầng ấm áp kim sắc áo khoác, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh hài hòa. Nhưng mà, phần này yên tĩnh đột nhiên bị một hồi vi diệu ba động phá vỡ. Ở trên trời một góc, một đạo cơ hồ khó mà phát giác gợn sóng không gian lặng yên nổi lên, giống như bình tĩnh trên mặt hồ bị gió nhẹ thổi lên một tia gợn sóng. Ngay sau đó, cái này gợn sóng cấp tốc mở rộng, tạo thành một cái màu sắc sặc sỡ quang môn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu từ cái kia vặn vẹo cánh cửa ánh sáng bên trong vừa nhảy ra, phản phất nàng là xuyên qua thời không giới hạn, xuất hiện ở phương thiên địa này. Thiếu nữ này người mặc một bộ tinh xảo màu tím váy liền áo, váy theo nàng nhảy vọt nhẹ nhàng lay động. Bất quá bề ngoài của nàng nhìn non nớt, ước chừng chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, thế nhưng song tím con mắt như đá quý bên trong lại lộ ra siêu việt niên linh trí tuệ cùng giảo hoạt, còn có một vòng ẩn tàng không song thuần chân. Trân mềm da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, giống như trong ngày mùa đông tuyết đầu mùa, mà cặp kia tiểu xảo tinh xảo chân ngọc trần trụi bên ngoài, không có chút nào che lấp, cho nàng tăng thêm mấy phần hoạt bát cùng sức sống. Váy tím thiếu nữ thân ảnh mới từ không gian quang môn bên trong nhảy ra, nàng liền giống một cái bị hoảng sợ nai con, cấp tốc ngắm nhìn bốn phía. Xác nhận không có ai theo dõi sau, nàng thần kinh căng thẳng cuối cùng buông lỏng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, váy tím bên cạnh cô gái lần nữa nổi lên một hồi không gian ba động, phản phất sóng nước rạo rực, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, nàng liền nhẹ nhàng rơi vào một mảnh mềm mại trên bãi cỏ, giống như một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, không có hù dọa một tia bụi trần. Lần nữa xác định chung quanh không có ai cùng lên đến sau đó, váy tím thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, chợt vỗ vỗ chính mình cái kia bằng phẳng bộ ngực nhỏ, trên mặt của nàng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, tự nhủ. Hắc hắc, lần này chung quy là trốn ra được. Xem ra những lão gia hỏa kia đều không có phát hiện ta. Quả nhiên, chỉ cần bản tiểu thư đột phá bát giai sau đó, những lão gia hỏa kia cũng đều cầm ta không có biện pháp gì, bản tiểu thư thực sự là thiên phú dị bẩm, ha ha. Đang lúc váy tím thiếu nữ đắm chìm tại chính mình tiểu đắc ý bên trong lúc, đột nhiên, cổ tay nàng bên trên cuốn quanh lấy đầu kia thất thải tiểu xà bỗng nhiên có động tác. Chỉ thấy nó thân hình uốn éo, liền linh hoạt vọt hướng trên không. Ngay sau đó, một đạo chói mắt hào quang màu đỏ vạch phá không khí, thất thải con rắn nhỏ thân ảnh tại trong ánh sáng cấp tốc biến hóa, qua trong giây lát, nó liền hóa thành một cái người mặc váy đỏ xinh đẹp nữ tử. Nàng này có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Nàng dáng người cao gầy, có lồi có lõm, thân mang màu tím cẩm bào, cao quý lãnh diễm. Tím nhạt hai con ngươi mị hoặc câu người, ba búi tóc đen rủ xuống đến eo thon, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, môi đỏ như lửa, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ nữ vương khí tràng, có thể xưng tuyệt đại phong hoa. Nữ tử xinh đẹp vừa hiện thân, liền cười nhẹ gãy thiếu nữ áo tím trán một chút, vẫn nói: "Ghê Tử Nghiên, chúng ta đây là thành công rời đi Đông Long đảo sao? Chúng ta bây giờ đến cùng ở đâu a?" Váy tím thiếu nữ bị như thế bắn ra, lập tức thanh tỉnh lại, nàng duỗi ra tay nhỏ vuốt vuốt trán của mình, cười hì hì nói: "Ghê hắc hắc, Medusa tỷ tỷ, ta điều tra một vòng, những lão gia hỏa kia hẳn là không đuổi kịp chúng ta bây giờ tự do rồi. Đến nỗi chúng ta bây giờ ở đâu, ta cũng không quá xác định, nhưng tám thành là tại thú vực a, chúng ta tùy tiện trảo cái ma thú tới hỏi lộ là được, sau đó lại đi tìm Tiêu Lăng." "Đúng, hắc kình to con kia nói Tiêu Lăng ở đâu cái gì?" "Cát tới." "Ai, là tinh vẫn cát rồi, đi, bên kia vừa vặn có một đầu thất giai tinh diệu vẫy bạc xà, chúng ta đi đem nó bắt, hỏi trước một chút nơi này là chỗ nào, lại thuận tiện để nó trước tiên tái chúng ta đi một chuyến đan vực." Medusa khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Tiếng nói vừa ra, Medusa thân ảnh giống như một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt xuất hiện ở một đầu toàn thân bao trùm lấy ngân sắc vảy cự xà trước mặt. Ngay sau đó, trong cơ thể nàng tản mát ra một cổ bàng bạc đấu khí cùng huyết mạch uy áp, giống như sóng biển mãnh liệt tuôn ra. Cổ này đấu tông đỉnh phong khí tức, tăng thêm thất thải thôn thiên mãn huyết mạch uy áp, đối trước mắt đầu này thất giai tinh diệu vảy bạc xà tới nói, quả thực là áp đảo tính rung động. Khí tức một khuếch tán, đầu kia tinh diệu vảy bạc xà lập tức bị dọa đến không dám chuyển động, trong ánh mắt của nó tràn đầy hoảng sợ, thân thể cao lớn không tự chủ được run rẩy, run lẩy bẩy, phản phất tại Medusa uy áp bên dưới, nó liền chạy trốn dũng khí đều đánh mất. Chợt, một đạo giọng nữ từ tinh diệu vảy bạc xà trong miệng truyền ra, mang theo vẻ run rẩy, "Ê vị đại nhân này, xin hỏi có gì phân phó?" Medusa đứng tại bên trong hư không, một cái tay thờ ơ vuốt vuốt móng tay của mình, liếc xéo lấy đầu này tinh diệu vảy bạc xà, trong giọng nói để lộ ra một tia lười biếng, "Ở đây là địa phương nào? Đem ngươi biết tình huống toàn bộ đều nói cho ta." Nghe được Medusa hỏi thăm, tinh diệu vảy bạc xà chỉ có thể thành thành thật thật, rõ ràng mười mươi mà trả lời vấn đề của nàng, không dám có nửa điểm giấu giếm cùng tàn tư. Lấy được cần tình báo sau, Medusa không do dự, trực tiếp đem đầu này tinh diệu vảy bạc xà cho cưỡng ép trưng dụng, dùng để xem như hai người đi tới đang vượt phương tiện giao thông. Tại Medusa ra lệnh một tiếng, tinh diệu vảy bạc xà bày ra sau lưng nó kia đối rộng lớn cánh, dùng sức vung lên, liền hướng phương xa đường chân trời mau chóng đuổi theo. Ngồi ở tinh diệu vảy bạc xà rộng lớn trên lưng, Tử Nghiên nhìn qua càng ngày càng xa mặt đất, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, dùng sức hô to một tiếng nói: "Tiêu Lăng, bản tiểu thư này liền tới tìm ngươi rồi." Trung Châu, phần Viêm Cốc. Trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc. Rộng lớn bên trong đại sảnh, lúc này vài tên ông lão mặc áo bào đỏ ở đại sảnh bốn phía ngồi, đây đều là phần Viêm Cốc mấy vị trưởng lão. Ở đại sảnh thượng thủ vị trí, phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Chấn ngồi nghiêm chỉnh. Trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì trước sau như một uy nghiêm, nhưng nếu như ngươi cẩn thận quan sát, không khó phát hiện cặp kia thâm thúy trong mắt cất giấu một tia lo âu. "Cốc chủ, chúng ta phần Viêm Cốc phát ra lời mời văn kiện đã chiếm được đáp lại, mấy vị lục phẩm luyện dược đại sư đã đón nhận mời, không lâu sau đó bọn hắn liền sẽ lần lượt đến." Lúc này, một vị tóc bạc hoa râm trưởng lão đứng dậy nói. Đường Chấn ngồi ở chủ vị, nghe được tin tức này, sắc mặt rõ ràng dịu đi một chút. Hắn ngay sau đó có chút gấp gáp mà truy vấn, "Nghĩa không có thất phẩm luyện dược sư không thể được, cái kia Huyễn đại sư bên đó như thế nào? Đã nói xong sao?" Một vị trưởng lão khác đứng lên, hồi đáp, "Về cốc chủ, Huyễn đại sư tự hồ đích xác có ý hướng, nhưng hắn nâng lên gần nhất tại thuật chế thuốc trên có mới lĩnh ngộ, cho nên còn không có cho chúng ta một cái câu trả lời rõ ràng." Đường Chấn sau khi nghe, cái kia vừa giãn ra sơ qua lông mày lại hơi nhíu lên. Hắn trầm giọng nói, "Vì vậy các ngươi lần sau lại đi hỏi một chút, còn cần bao nhiêu thời gian?" "Hỏa nhi tình huống không chống được quá lâu." "Tuân mệnh, cốc chủ." Người trưởng lão kia nghe được phân phó sau, hơi hơi thi lễ một cái, tiếp đó ngồi về vị trí của mình. Theo người trưởng lão kia ngồi xuống, trong nghị sự đại sảnh lần nữa bị một mảnh trầm mặc bao phủ. Trong lúc mọi người cho là hôm nay thảo luận có thể sẽ không có quá nhiều tiến triển lúc, một hồi thanh thúy tiếng đập cửa đột nhiên phá vỡ phần này yên tĩnh. Ngay sau đó, một đạo thiếu nữ thanh âm xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng đại môn, bay vào đường chấn cùng các vị các trưởng lão lỗ tai. Phụ thân, là ta. Nghe được là nữ nhi của mình âm thanh, đường chấn trên mặt lộ ra lướt qua một cái thần tình nghi hoặc, hắn cấp tốc phất phất tay. Một đạo nhu hòa đấu khí từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, nhẹ nhàng đẩy ra đóng chặt phòng nghị sự đại môn. Đại môn từ từ mở ra, lộ ra người mặc một bộ màu đỏ thắm váy dài đường hỏa nhi. Nàng tư thế hiên ngang, bước chân kiên định, không nhanh không chậm đi vào phòng nghị sự bên trong. Hỏa nhi, là xảy ra chuyện gì sao? Hay là thân thể có chỗ nào không thoải mái? Cần vi phụ giúp ngươi kiểm tra một chút không? Đường chấn nhìn thấy nữ nhi của mình, lập tức ân cần vấn đạo. Đường hỏa nhi đầu tiên là lễ phép hướng chung quanh các trưởng lão khẽ khom người hành lễ, tiếp đó chuyển hướng phụ thân của mình, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu hưng phấn. Nghe phụ thân, tin vẫn các phái người truyền đến tin tức, bọn hắn nói có thể giúp chúng ta luyện chế hỏa bồ đan. Đường chấn nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Nghe tin vẫn các. Chúng ta cũng không có cho bọn hắn gửi đi thư mời a. Là tin vẫn các đệ tử chính mình nghe được tin tức này, hơn nữa chủ động đưa ra có thể ra tay giúp đỡ. Đường Hỏa Nhi giải thích nói, căn cứ bọn hắn phái tới đệ tử nói, sau đó Tiêu Lăng đại sư sẽ đích thân đi tới phần viêm cốc, đến lúc đó sẽ đích thân ra tay giúp chúng ta luyện chế cần đan dược. Nghe nói như thế, đường chấn trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng lập tức lại nghe được đường Hỏa Nhi nói bổ sung, kể bất quá bọn hắn đưa ra một cái điều kiện. Đó chính là yêu cầu chúng ta phần viêm cốc đem thiên hỏa tam huyền biến truyền thụ cho Tiêu Lăng. Cốc chủ, chuyện này tuyệt đối không thể. Phần viêm cốc trưởng lão Ngô Thần đột nhiên đứng dậy, Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói, kẻ thiên hỏa tam huyền biến chính là chúng ta phần viêm cốc trấn cốc chi bảo, tuyệt không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Ngô Thần chắc lần này âm thanh, lại có mấy vị trưởng lão khác cũng đi theo gật đầu, biểu thị đồng ý. Đối mặt trường hợp như vậy, đường chấn cao mày. Mà đường Hỏa Nhi trong lòng càng là dâng lên một cổ bi thương cảm giác. Cái này dù sao quan hệ đến an nguy tính mạng của nàng, mà những trưởng bối này lại tự hồ như càng coi trọng một môn bí pháp truyền thừa. Lúc này, đường Hỏa Nhi lập tức hướng đường chấn ném tìm kiếm ánh mắt. Đường chấn thì trở về lấy một cái kiên định ánh mắt an tâm, thanh âm của hắn trong đại sảnh vang lên, trầm ổn mà hữu lực, ra chuyện này ý ta đã quyết, nếu như chúng ta mời những cái kia luyện dược sư có thể thành công luyện chế ra đan dược, tự nhiên không cần làm phiền Tiêu Lăng đại sư. Nhưng nếu là bọn hắn đều không thể hoàn thành, như vậy cho dù là muốn xuất ra thiên hỏa tam huyền biến, chúng ta cũng muốn thỉnh Tiêu Lăng đại sư xuất thủ tương trợ. Quyết định của ta sẽ không cải biến, chuyện này quyết định như vậy đi. Chương 362, Đấu Tôn Linh Cảnh Đại Viên Mãn. Tại Tinh Vẫn Các chủ các cao nhất Lộ Thiên Các trên đài, hai tên nam tử vai sóng vai đứng thẳng, nơi này độ cao đủ để cho bọn hắn đem toàn bộ Tinh Vẫn Các mỹ cảnh thu hết vào mắt. Ở bên trái, một vị nam tử thân mang trường bào màu xanh, trong tay hắn vút vút một thanh có theo đầy sao quạt xếp, chính là Phong Tôn Giả. Hắn anh tuấn kia trên khuôn mặt mang theo vẻ buông lỏng mỉm cười, rõ ràng tâm tình của hắn ở giờ khắc này có chút vui vẻ. Mà Phong Tôn Giả bên cạnh nam tử, mái đầu bạc trắng tự nhiên xõa trên vai, không có tận lực buộc lên, theo gió nhẹ nhàng lay động. Hắn người mặc một bộ bạch y, anh tuấn tiêu điều, nhìn lớn hẹn 27-28 tuổi, để cho người ta không tự chủ bị hắn bề ngoài hấp dẫn. Toàn thân tản ra một loại khí chất đặc biệt, vừa có người tuổi trẻ sức sống, lại dẫn một loại siêu việt niên linh trầm ổn. Cặp kia thâm thúy đôi mắt, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười thản nhiên, cho người ta một loại ấm áp mà cảm giác thân thiết. Vị nam tử này đứng ở nơi đó, trên thân không có toát ra một tia tu vi khí tức, nhìn giống như là trên đường cái khắp nơi có thể thấy được người bình thường. Trừ ra anh tuấn kia tướng mạo bên ngoài, bình thường đến cơ hồ để cho người ta không để ý đến hắn tồn tại. Nhưng mà, đối với những cái kia chân chính tu luyện tới nhất định cấp độ cao thủ tới nói, lại có thể chân chính phát giác, vị nam tử này thực lực là có bao nhiêu thâm bất khả trắc, đã đạt đến loại kia có thể lay động đất trời, di sơn đảo hải cảnh giới chí cao. Người này không phải hắn, chính là cái kia vị trí tại Trung Châu thanh danh hiển hách Dược Trần, khi xưa Dược Tôn Giả, bây giờ như kỳ tích phục sinh trở về. Có lẽ, lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, xuất hiện lần nữa tại đại chúng trong tầm mắt lúc, xưng là Dược Thánh, càng thêm thỏa đáng. Đứng tại Tinh Vẫn Các điểm cao nhất, Dược Trần quan sát dưới chân phồn vinh cảnh tượng, thỏa mãn gật đầu một cái, nhẹ nói, kể thời gian một năm đi qua, Tinh Vẫn Các phát triển thực sự là phát triển không ngừng a, những cái kia đã từng rời đi cường giả, cũng không ít một lần nữa về tới chúng ta hàng ngũ. Dược Trần chuyển hướng Phong Tôn Giả, trên mặt mang vẻ vui vẻ yên tâm mỉm cười, "Hề Phong Nhàn, cái này đều phải quy công cho ngươi, vị này quản lý cao thủ chú tâm trù tính. Trước đây đem tin vẫn cắt giao cho ngươi, hiện tại xem ra thật là một cái sáng suốt quyết định." Phong Tôn Giả nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong quạt quạt, nhếch miệng lên một nụ cười bất đắc dĩ, trêu chọc nói, "Hề, nếu như không phải ngươi khi đó khăng khăng muốn du lịch khắp nơi, đem cái này sạp hàng chuyện ném cho ta, ta cũng không cần bận tâm như vậy." Dược Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, không có nửa điểm lúng túng, ngược lại lộ ra có chút không bị ràng buộc, "Hề, dù sao ta đối với mấy cái này quản lý sự vụ không có gì thiên phú, vẫn là người như ngươi càng thích hợp xử lý những thứ này." Hắn lời nói xoay chuyển, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Hề, đúng, phía trước ta đưa cho ngươi những đan dược kia hiệu quả như thế nào? Sau khi phục dụng cơ thể không có gì khó chịu à? Ngươi thuật chế thuốc tự nhiên là đứng đầu, những cái kia ngươi vì ta điều phối đan dược hiệu quả lạ thường, tu vi của ta đã thuận lợi đột phá đến ngũ tinh đấu tôn. Hơn nữa, sau khi phục dụng cơ thể cảm giác tốt đẹp, không có bất kỳ cái gì khó chịu." Nhắc lên cái này, Phong Tôn Giả trên mặt phóng ra nụ cười hài lòng, "Hề, không hổ là năm đó khi Trung Châu đệ nhất luyện dược sư, có thể đem ta cái thiên phú này hạ người tầm thường bồi dưỡng đến nước này, toàn bộ đại lục cũng liền ngươi Dược Trần có năng lực này. Ngươi cứ yên tâm đi, tin vẫn các sự tình giao cho ngươi, đến nỗi tu vi bên trên chuyện, ngươi cũng không cần quá mức quan tâm. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi tiếp tục giúp ta xử lý tin vẫn các, ta có lòng tin nhường ngươi đạt đến đấu tôn đỉnh phong." Dược Trần thì tự tin đáp lại, nụ cười của hắn bên trong để lộ ra một loại không có gì sánh kịp thông dong. Dược Trần lời nói nhẹ nhõm mà kiên định, rõ ràng đối với thực lực của mình cùng luyện dược thuật có tuyệt đối tự tin, dù cho Phong Tôn Giả thiên phú không phải đứng đầu nhất, nhưng chỉ cần có trợ giúp của hắn, bồi dưỡng thành vì một cái đỉnh phong đấu tôn tuyệt không phải việc khó. "Yên tâm đi, tin vẫn các ta sẽ giúp ngươi chiếu kháng tốt, ngươi liền chuyên tâm đi xử lý chuyện của mình ngươi a." Phong Tôn Giả nhẹ giọng đáp lại, cũng không có đối với lời nói này đưa ra dị nghị. Ngay sau đó, Phong Tôn Giả lại có chút tò mò truy vấn, "Hề, đúng, ngươi gần nhất như thế nào đột nhiên tham dự tiếng phần viêm cốc sự tình đi? Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc biệt kế hoạch sao? Mặc dù chúng ta tin vẫn các cùng phần viêm cốc cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng quan hệ cũng không có cỡ nào thân cận a." Dược Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, cho Phong Tôn Giả giải thích nói, "Phần viêm cốc thiên hỏa tam huyền biến vô cùng thích hợp Tiêu Lăng tiểu tử kia tu luyện. Chuyện lần này, đúng lúc là một để hắn lấy được môn bí pháp này cơ hội tốt. Hắn đã sắp xuất quan, đến lúc đó ta sẽ để cho hắn đi một chuyến phần viêm cốc, thông qua chuyện lần này, thành công học tập đến môn kia thiên hỏa tam huyền biến." Nói, Dược Trần ánh mắt nhìn về phía tinh vẫn các bầu trời, trong tươi cười mang theo vẻ mong đợi, "Hệ môn bí pháp này đối với hắn tu luyện rất có ích lợi, ta tin tưởng hắn có thể đem nắm chặt cơ hội lần này." Tại tinh vẫn các một chỗ u tĩnh trong tiểu viện, Thanh Lân cùng Tiểu Y Ti ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, bốn phía là nở rộ đóa hoa, màu sắc lộng lẫy, vì cái này tiểu viện tăng thêm mấy phần sinh cơ. Thanh Lân ánh mắt tại trên đóa hoa bồi hồi, nhưng tâm tư rõ ràng không tại ngắm hoa bên trên, nàng hơi khẽ cau mày, có chút buồn bực vấn nói, "Hề, đều đã qua gần một năm, thiếu gia tại sao còn không xuất quan đâu?" Tiểu Y Tiên thì lộ ra càng thêm thông dong, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, tính toán hòa dịu Thanh Lân lo nghĩ, "Hề, đột phá đại cảnh giới cũng không phải một chuyện dễ dàng, liền xem như người bình thường, từ đấu tông tấn thăng đến đấu tôn cũng ít nhất cần thời gian mấy năm. Tiêu Lăng hắn tốn thêm chút thời gian cũng là bình thường." Cứ việc trong nội tâm nàng đồng dạng tràn đầy đối với Tiêu Lăng tưởng niệm, nhưng nàng cũng không có giống Thanh Lân như thế đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài, mà là dùng một loại giọng buông lỏng an ủi Thanh Lân. "Có thế a, nhưng thiếu gia lại không kết thúc bế quan, ta bên này muốn đi ra chuyện nhưng làm sao bây giờ a?" Thanh Lân thấp giọng tự nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ, ở đây cũng không tìm được thích hợp loài rắn cường giả thu phục. Nàng vẫn muốn có thể giúp Tiêu Lăng một chút sức lực, nhưng tu vi tăng lên lúc nào cũng theo không kịp bước tiến của hắn. Thật vất vả cảm giác chính mình đuổi theo tới, Tiêu Lăng nhưng lại chuẩn bị đột phá. Nhớ kỹ hơn một năm trước, hắn càng là dứt khoát đánh bại một vị nhị tinh đấu tôn. Cái này khiến Thanh Lân cảm thấy áp lực như núi, cứ việc tốc độ tu luyện của nàng đã khá kinh người, nhưng ở Tiêu Lăng loại kia tiến bộ kinh người trước mặt, nàng vẫn là cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tiểu Y Tiên nghe xong Thanh Lân mà nói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Chính nàng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nhờ vào Tiêu Lăng tồn kho bên trong phong phú dược liệu, nàng đã có thể chế biến ra đủ loại độc dược, hơn nữa thành công ngưng tụ độc đan, khiến cho tu vi của nàng bây giờ đã vượt qua Tiêu Lăng không thiếu. Nhưng nàng cũng cảm thấy, kể từ đột phá đến đấu tôn cảnh giới sau, những độc chất kia thuốc hiệu quả bắt đầu dần dần yếu bớt. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Ách Nan độc thể cuối cùng cần dựa vào nút độc dược để thăng cấp tu vi, mà tại trên đấu khí đại lục, có thể đối với đấu tôn cảnh giới sinh ra hiệu quả độc dược cũng không phổ biến, chớ nói chi là có thể uy hiếp được đấu thánh độc dược, càng là hiếm thấy hiếm thấy. Càng bất đắc dĩ chính là, những cái kia nàng đã dùng qua độc dược, nhiều lần sau khi phục dụng hiệu quả cũng tại dần dần giảm xuống. Tiểu Y Tiên khe khẽ thở dài, trong lòng tự nhủ, e xem ra là thời điểm đi tìm dược lão phía trước nâng lên cổ mộ kia. Nếu không, tu vi tăng lên tốc độ chỉ có thể càng ngày càng chậm. Tiểu Y Tiên trong lòng yên lặng tính toán, tiếp đó quay đầu đối với Thanh Lân nhẹ nói, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, kỳ thực trực tiếp đến liền tốt. Ngươi biết xà tam hoa đồng cần thôn phệ loài rắn cường giả đấu khí mới có thể càng nhanh chóng mà tu luyện. Thanh Lân nghe xong, tay nhỏ nâng cầm lên, lẩm bẩm đáp lại, người ta vẫn muốn đợi thiếu gia sau khi xuất quan lại nói với hắn một tiếng. Hắn bế quan phía trước nói qua, sau khi xuất quan sẽ mang ta đi ra ngoài một chuyến. Hơn nữa sư phụ lão nhân gia ông ta cũng không để ta một cái người đi thú vực, hắn chỉ có thể mang ta đi Trung Châu những địa phương kia, bắt vài đầu loài rắn cho ta thu phục. Tiểu Y Tiên đang muốn nói tiếp thứ gì, lại đột nhiên giống như là cảm ứng được biến hóa nào đó, nàng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh hỉ. Cùng thời khắc đó, Tinh Vẫn Các chủ trong các, Phong Tôn giả cùng Dược Trần chuyện phiếm cũng im bặt mà dừng. Bọn hắn không hẹn mà cùng chuyển hướng Tiêu Lăng bế quan phương hướng, ánh mắt liền phản phất xuyên thấu không gian. Dược Trần nhếch miệng lên lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên, ê ha ha, xem ra Tiêu Lăng tiểu tử kia, rốt cuộc phải xuất quan. Tại Thiên Tinh Sơn Mạch chỗ sâu, có một cái sơn động ẩn núp, ngày bình thường nó cùng chung quanh sơn lâm hài hòa cùng tồn tại, yên lặng an lành. Nhưng hôm nay, cái sơn động này lại trở thành giữa thiên địa dị tượng tiêu điểm. Trong rừng núi phi cầm tẩu thú, nguyên bản thông dong tự tại, bây giờ lại giống như là nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, chạy trốn tứ phía, khiến cho bốn phía yên tĩnh bị hỗn loạn tưng bừng thay thế. Hang núi kia chỗ sơn phong, ban sơ chỉ là chấn động nhẹ, nhưng rất nhanh chấn động trở nên kịch liệt. Từ sơn động nội bộ, có quang mang bắt đầu thẩm thấu ra, từ yếu ớt dần dần tăng cường, màu sắc lộng lẫy, lập lòe thần bí hào quang chói sáng. Không lâu, chung quanh sơn động không gian bắt đầu vặn vẹo, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khối đá, nổi lên từng tầng kỳ dị gợn sóng, hơn nữa những thứ này gợn sóng không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong không khí truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh, phản phất không gian bản thân cũng tại thừa nhận một loại nào đó đau khổ kịch liệt. Từ đằng xa nhìn lại, sơn động chỗ sơn phong bị từng vòng vần sáng chỗ vần quanh, trong vần sáng tràn đầy sôi trào mãnh liệt năng lượng. Trên bầu trời tầng mây bắt đầu tụ tập, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên âm trầm, tầng mây bên trong lôi quang ẩn ẩn thoáng hiện. Làm cổ khí tức này hội tụ đến một cái làm cho người trình độ khó có thể tin lúc, một đạo cường tráng cột sáng từ trong sơn động phóng lên trời, xông thẳng lên trời. Cột sáng những nơi đi qua, không gian dường như đều bị xé rách ra nhỏ xíu khe hở. Làm cột sáng ở trên bầu trời nổ tung lúc, hóa thành một mảnh quang mang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ sơn lâm, giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Theo cột ánh sáng dần dần tiêu tan, một cái người mặc lam kim sắc trang phục thanh niên tóc lam từ trong chậm rãi đi ra, đạp đứng ở hư không bên trên, bước tiến của hắn kiên định thông dong, mỗi một bước đều tự hồ cùng chung quanh năng lượng thiên địa sinh ra vi diệu cộng minh. Ở sau lưng hắn, hỏa diễm chi hoàng đột nhiên hiện ra. Này vòng chia làm bốn tầng, tầng bên trong kim sắc hỏa diễm giống như mặt trời mới mọc, rực rỡ mà hiển quý, thứ hai ngọn lửa màu xanh, như thanh liên xuất thủy, thanh nhã thoát tục, lại ngoại tầng màu nâu hỏa diễm, giống như đại địa dày rộng, trầm ổn mà kiên cố, tầng ngoài cùng nhưng là lam sắc hỏa diễm, sâu xa như biển, thần bí khó lường. Tại tầng bốn ngọn lửa giao hội chỗ, mơ hồ có thể thấy được cái kia vô hình vô sắc vẫn lạc tâm viêm, bọn chúng tựa như không nhìn thấy dây thừng, đem những thứ này cường thịnh hỏa diễm chi lực vững vàng thắt cùng một chỗ. Tiêu Lăng chậm rãi giang hai tay ra, hít một hơi thật dài ngoại giới không khí thanh tân. Trải qua gần tới một năm bế quan tu luyện, bây giờ sau khi xuất quan, bây giờ, hắn cảm thấy mình phản phất thu được tân sinh. Bây giờ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội cái kia cổ mênh mông như biển đấu khí. Thực lực của hắn đã chân chính đột phá đấu tông gông cùng xiềng xích, đạt đến vô số người tha thiết ước mơ đấu tôn chi cảnh. Coi như đặt ở tại cường giả như rừng Trung Châu đại lục bên trên, có thể đạt đến đấu tôn cảnh giới người. Không thể nghi ngờ cũng là đứng ở Trung Châu cao cấp nhất hàng ngũ, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều đủ để khai tông lập phái, trở thành Trung Châu đại lục bên trên chúa tể một phương. Mà bây giờ, Tiêu Lăng cũng chân chính bước vào cái này làm cho người kính úy cảnh giới. Ai có thể nghĩ tới, một cái tuổi gần 20 tuổi thanh niên, đã đạt đến rất nhiều người cuối cùng cả đời đều khó mà sánh bằng độ cao. Hơn nữa, lần này bế quan tu luyện trong lúc đó, Tiêu Lăng cuối cùng nuốt một cái hắn một mực cất kỹ trực tiếp sử dụng Ê Tử Linh Tâm Hồn Đan. Lần này, linh hồn của hắn cảnh giới trực tiếp nhảy lên tới linh cảnh đại viên mãn. Từ nay về sau, luyện chế bát phẩm đan dược cao cấp với hắn mà nói, đã không còn là nan đề. Thở ra một ngụm thở dài, Tiêu Lăng chậm rãi bình phục tâm tình kích động của mình, tiếp đó bắt đầu đem đột phá lúc phóng thích ra bành trướng khí tức một chút thu hồi thể nội. Theo hắn dần dần thu liễm đấu khí của mình, sau lưng cái kia vòng nguyên bản ngọn lửa nóng bỏng vòng ánh sáng cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống. Cuối cùng, cái kia vòng hỏa diễm hóa thành từng hạt màu sắc sặc sỡ năng lượng điểm sáng, giống như là chấm chấm đầy sao, nhẹ nhàng sáp nhập vào thân thể của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay sau đó, Tiêu Lăng hơi suy nghĩ, cái kia trong sơn cốc vì Tiêu Lăng bế quan hộ pháp thiên yêu khôi, phản phất nghe theo triệu hoán đồng dạng, trong nháy mắt bị hắn thu vào nạp giới chỗ sâu. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Tiêu Lăng đang chuẩn bị thi triển không gian lực lượng, trực tiếp xé rách hư không, rời đi sơn cốc này, trở về Tinh Vẫn Các. Nhưng mà, làm hắn nếm thử đi cảm giác tinh giới không gian lúc, lại phát hiện phía trước có thể thấy rõ giới tuyến bây giờ lại trở nên mơ hồ, phản phất bị lực lượng nào đó che đậy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, Tinh Vẫn Các xảy ra chuyện gì ta không biết biến cố? Tiêu Lăng chân mày hơi nhíu lại, hắn lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm hiếu kỳ. Tại Tiêu Lăng quyết định trước khi bế quan, hắn vì không để người phát giác chính mình sắp đột phá đến đấu tôn bí mật, cố ý lựa chọn rời đi Tinh Vẫn Các chỗ không gian, ngược lại tại Thiên Tinh Sơn Mạch chỗ sâu tìm một cái chỗ ẩn núp tiến hành bế quan. Dù sao, có cổ kia thực lực đạt đến lục tinh đấu tôn thiên yêu khôi thủ hộ ở bên, Tiêu Lăng bế quan tu luyện đương nhiên sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Tinh Vẫn Các chỗ vùng không gian kia vốn là không giống những cái kia từ chân chính đấu thánh cường giả mở ra không gian như thế, kín không kẽ hở. Huống chi, Tiêu Lăng chính mình đối với không gian lực lượng chưởng khống, nguyên bản đã viễn siêu cùng giai tu sĩ, bây giờ càng là thành công đột phá đến đấu tôn cảnh giới, đối với không gian lực lượng nắm giữ càng là như hổ thêm cánh. Theo lý thuyết, chỉ cần nắm giữ vùng không gian kia tọa độ, bây giờ Tiêu Lăng hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức mà mở một đầu tạm thời không gian thông đạo, trực tiếp xuyên thẳng vào Tinh Vẫn Các. Chỉ có điều, hiện nay Tiêu Lăng đã kết thúc bế quan, thành công đột phá đến đấu tôn cảnh giới, nhưng Tinh Vẫn Các tự hồ xảy ra một chút hắn không biết biến cố. Những thứ này biến cố để hắn cho dù đã đột phá, cũng không cách nào giống mong muốn như thế xé rách không gian, trực tiếp tiến vào Tinh Vẫn Các chỗ không gian. Tiêu Lăng lắc đầu, quyết định không còn xoắn xuýt vấn đề này. Hắn tính toán bay thẳng trở về Tinh Vẫn Các chỗ vùng không gian kia, tự mình đi xem một chút đến cùng đã xảy ra tình huống gì. Dù sao, có đôi khi tận mắt nhìn thấy so nghĩ viễn vông muốn tới phải trực tiếp cùng hữu hiệu. Trong lúc đột ngột, ngay tại Tiêu Lăng chuẩn bị khởi hành trong nháy mắt, trước mắt của hắn đột nhiên đã nứt ra một đạo vết nứt không gian, đạo này khe hở cấp tốc mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái ổn định không gian thông đạo. Thấy vậy tình huống, mới đầu, Tiêu Lăng còn tưởng rằng là có người phát giác hắn xuất quan động tĩnh, dự định trực tiếp xé rách không gian tới tìm hắn, cái này khiến Tiêu Lăng liền lập tức lòng sinh cảnh giác. Dù sao, từ đạo kia bên trong không gian thông đạo tản ra không gian lực lượng để Tiêu Lăng lập tức ý thức được, mở ra lối đi này người thực lực phi phàm, hơn mình xa. Nhưng rất nhanh, Tiêu Lăng chú ý tới không gian thông đạo đầu kia truyền đến mấy đạo khí tức quen thuộc, cái này khiến hắn lòng cảnh giác hơi buông lỏng chút. Xem ra, đây không phải cái gì đối địch hành vi, mà là có người ở bên kia mở ra thông đạo, ra tay tiếp ứng hắn. Lấy lại tinh thần sau đó, Tiêu Lăng trong lòng đã có thêm vài phần ngờ tới, biết đại khái là ai ra tay mở ra đạo này không gian thông đạo. Đến nỗi Tinh Vẫn Các không gian biến hóa, hắn cũng có thể đoán được là đã xảy ra tình huống gì. Chợt, Tiêu Lăng mỉm cười, thân hình thoát một cái, liền không chút do dự lướt vào đạo kia không gian thông đạo bên trong. Trong thông đạo, không gian lực lượng giống như chi tiết sợi tơ, quấn quanh ở Tiêu Lăng chung quanh, hắn cảm giác chính mình giống như là xuyên thẳng qua tại một đầu từ tia sáng bệnh trong đường hầm. Cảnh tượng chung quanh mơ hồ, chỉ có cửa ra phía trước tản ra ánh sáng nhu hòa, chỉ dẫn hắn đi tới phương hướng. Chợt, Tiêu Lăng liền tăng nhanh tốc độ, thân hình giống như một đạo lưu tinh, vạch phá không gian gò bó, hướng phía đạo kia tia sáng mau chóng đuổi theo. Ngay tại Tiêu Lăng xuyên qua đạo kia không gian thông đạo một sát na, hắn thể nghiệm được một loại kỳ dị cảm giác áp bách, phản phất toàn bộ sức mạnh không gian đều đang hướng hắn tạo áp lực, tự hồ muốn đem hắn từ nơi này trong thông đạo chen đi ra. Nhưng mà, loại này cảm giác khó chịu chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt thoáng qua. Theo cái kia cổ động lực dẫn đạo, Tiêu Lăng thoải mái mà bước ra thông đạo, tất cả cảm giác khó chịu trong nháy mắt tiêu tan, giống như khói mù vô tung vô ảnh. Rời đi không gian thông đạo, Tiêu Lăng ánh mắt chậm rãi thích ứng chung quanh tia sáng, trong tầm mắt cảnh tượng từ hoàn toàn mông lung trở lên rõ ràng. Hắn phát hiện mình đang đứng tại một cái trang sức nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh. Trên đỉnh đầu, thật cao trên trần nhà vẽ có tuyệt đẹp đồ án, tinh tế điêu khắc để lộ ra công nghệ tinh xảo. Trung ương, màu vàng đèn treo tản mát ra ấm áp tia sáng, vì toàn bộ đại sảnh phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa. Bốn phía trên vách tường, mang theo một vài bức trân quý bích họa, mỗi một bức đều cực kỳ mỹ, thể hiện ra cao siêu nghệ thuật tiêu chuẩn. Dưới chân, bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất phản xạ đèn treo tia sáng, phát ra nhà nhạc lộng lẫy, tăng thêm mấy phần quý khí. Lúc này, trong đại sảnh sáu vị nhân vật đang ngồi ngay ngắn ở hào hoa trên ghế ngồi, bọn hắn theo thứ tự là Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Thiên Hỏa Tôn Giả, Mộ Thanh Loan, Phong Tôn Giả, cùng với một vị anh tuấn nam tử tóc trắng. Tiêu Lăng ánh mắt tại mọi người trên thân dạo qua một vòng, cuối cùng khóa chặt tại vị kia nam tử tóc trắng trên thân, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Ha ha, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, Dược Lão. Chương 363, Dược Thánh Dược Trần Cốt Linh Lãnh Hỏa. Dược Trần cũng cười cười, mang theo một tia cảm khái nói, e đúng vậy a, phía trước ta bất quá là một tia cô hồn giả quỷ, bây giờ có cái này nhục thân, cảm giác thực sự là thật tốt. Cứ việc, Dược Trần lúc đó cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian, liền thành công thích ứng mới luyện chế nhục thân. Bất quá, khi hắn thích ứng thân thể mới đồng thời xuất quan, khi đó Tiêu Lăng đã bắt đầu hắn bế quan tu luyện. Bởi vậy, hai người cũng không có cơ hội gặp mặt. Thời gian trôi qua, thẳng đến Tiêu Lăng hôm nay bế quan kết thúc, thành công đột phá tới đấu tôn cảnh giới, hắn mới dùng bộ dạng này khuôn mặt mới cùng Tiêu Lăng chính thức tương kiến. Ha ha, Dược Lão, ngươi đối với cái này thân thể mới còn hài lòng a? Sẽ không có cái gì bài xích phản ứng a? Tiêu Lăng gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, e đúng, Dược Lão, ngươi bây giờ tu vi đến cảnh giới gì? Ta vậy mà một chút cũng nhìn không thấu. Trong lòng của hắn tin tưởng, bộ thân thể này là dùng hồn tộc cơ thể của đấu thánh luyện chế, mặc dù cổ tộc cường giả đã kiểm tra, nhưng cái khó bảo đảm không có cái gì giấu giếm hậu chiêu không có bị phát hiện. Yên tâm đi, cổ này mới thân thể cùng ta linh hồn dung hợp rất khá, cũng không có xuất hiện bất kỳ bài xích phản ứng. Dược Trần thoải mái mà phất phất tay, trong giọng nói mang theo một tia dễ dàng cùng tùy ý. Nhớ năm đó, ta hồi nhỏ xảy ra chút ngoài ý muốn, dẫn đến ta thân thể ban đầu có lưu thiếu hụt, thiên phú bị ngăn trở, coi như ta dù thế nào cố gắng, cũng khó có thể đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bộ thân thể này không có những cái kia hạn chế, đi qua dị hỏa luyện chế, đã cùng linh hồn của ta hoàn mỹ phù hợp. Hơi hơi dừng lại một chút, Dược Trần liền tiếp theo nói, ta phục sinh sau thực lực, không sai biệt lắm là nhị tinh cao cấp đấu thánh đỉnh phong, cách tam tinh đấu thánh chỉ thiếu một chút xíu. Sau đó, ta dùng ngươi lưu lại dược liệu, tăng thêm ta phục sinh sau giúp người luyện chế đan dược, góp nhặt không thiếu tài liệu quý hiếm, dùng bọn chúng luyện chế ra mười mấy mai bát phẩm cửu sắc đan dược. Phục dụng những đan dược này sau đó, tu vi của ta có đột phá, bây giờ ta đã là tam tinh sơ kỳ đấu thánh. Nói đến đây, Dược Trần khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên, tâm tình rõ ràng tương đương vui vẻ. Tiêu Lăng mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được hơi xúc động, như thế một phục sinh, chính là một cái đấu thánh cường giả. Nếu như không phải là bởi vì dùng thân thể người khác phục sinh để cho Tiêu Lăng cảm thấy có chút khó chịu, lại thêm hắn đối với tương lai của mình cũng rất có lòng tin, nói không chừng, hắn có thể thật đúng là sẽ tâm động, trực tiếp cầm một cái khác cổ nhị tinh cơ thể của đấu thánh dùng để phục sinh tính toán. Dược Lão, đã ngươi đã thành công đột phá đấu thánh, vậy ngươi bây giờ đã có thể luyện chế cửu phẩm đan dược sao? Chợt, Tiêu Lăng lại có chút tò mò hỏi. Ai, muốn nói luyện chế cửu phẩm đan dược a, đó thật đúng là cái đại công trình. Mấu chốt là những cái kia hiếm có dược liệu quá khó tìm, trong tay ta bây giờ bên trên vẫn không có thể tập hợp đủ đâu, cho nên còn chưa bắt đầu nếm thử. Dược Trần trầm ngâm phút chốc, tiếp đó thoải mái mà trả lời. Bất quá, nếu như trong tay ta có đầy đủ dược liệu, lại thêm cốt linh lãnh hỏa cùng hắc ma đỉnh phụ trợ, ta tự nhận là có tỷ lệ thành công 50% có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan. Nếu như Dược Trần bây giờ liền đem mình đã đột phá đến đấu thánh cảnh giới, hơn nữa có thể luyện chế cửu phẩm đan dược sự tình đem ra công khai, vậy dĩ nhiên sẽ có rất nhiều trung châu ẩn thế đại lão tìm tới cửa, hy vọng hắn hỗ trợ luyện đan. Cứ như vậy, không bao lâu nữa, là hắn có thể thu tập được luyện chế cửu phẩm đan dược cần dược liệu. Bất quá, Dược Trần trước mắt cũng không định để thanh danh của mình truyền khắp thiên hạ, cho nên hắn lựa chọn điệu thấp làm việc, cái này cũng mang ý nghĩa hắn không thể thông qua những cái kia cao giọng phương thức tới thu hoạch tài nguyên, hiệu suất tự nhiên là sẽ hơi chậm một chút. Ngay sau đó, Dược Trần lời nói xoay chuyển, nói: "Nghe, chúng ta phía trước từng có ước định, ngươi giúp ta phục sinh, ta dạy cho ngươi thuật chế thuốc, hơn nữa đem cốt linh lãnh hỏa truyền thụ cho ngươi. Hiện tại đã đột phá đến đấu tôn cấp độ, có ta phụ trợ, cho dù luyện hóa hoàn chỉnh cốt linh lãnh hỏa, cũng sẽ không có cái gì phong hiểm. Cũng là thời điểm nên hoàn thành ước định, giao nó cho ngươi." Dược Trần vừa nói, một bên triệu hoán ra cốt linh lãnh hỏa. Đóa này kỳ dị hỏa diễm tại lòng bàn tay phải của hắn bên trong không ngừng mà toát ra. Cốt linh lãnh hỏa tự hồ hiểu được Dược Trần ý đồ, nó tại Dược Trần lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên, dường như đang biểu đạt nó lưu luyến không rời. Nếu như có thể cẩn thận quan sát, còn có thể trong ngọn lửa mơ hồ nhìn thấy một vị nữ tử thân ảnh, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Dược Trần tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng nhìn xem Dược Trần phản ứng, cùng với trong lòng bàn tay nhảy nhót cái kia đóa cốt linh lãnh hỏa, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, không biết nên nói cái gì cho phải. Cốt linh lãnh hỏa, Tiêu Lăng tự nhiên khát vọng nhận được. Nó tại trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 11, so Tiêu Lăng trước mắt thu phục bất luận cái gì một đóa hoàn chỉnh dị hỏa đều cường đại hơn. Nếu như có thể đem hắn thôn phệ đồng thời luyện hóa, không chỉ có thể tăng lên tu vi rất lớn, phần quyết phẩm giai cũng rất có thể nhất cử đột phá, đạt đến chân chính thiên giai công pháp. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng biết rõ Dược Trần trước đây vì có thể thu phục đóa này cốt linh lãnh hỏa bỏ ra giá cả to lớn, cùng với đóa này dị hỏa ẩn chứa tầng sâu ý nghĩa, cái này khiến Tiêu Lăng cảm thấy tâm tình phức tạp, khó mà làm ra quyết định. Dược Trần chú ý tới Tiêu Lăng phản ứng hơi khác thường, cho là hắn chỉ là cảm thấy lúng túng, liền cười ha ha một tiếng, thoải mái mà nói: "Ghê Tiêu Lăng, ngươi tu luyện phần quyết, dị hỏa đối với ngươi mà nói ý nghĩa phi phàm. Bây giờ ta đã là đấu thánh, cái này cốt linh lãnh hỏa với ta mà nói tác dụng không lớn. Hơn nữa, đừng quên, ta thế nhưng là đáp ứng ngươi, muốn đem cái này cốt linh lãnh hỏa giao cho ngươi. Ta Dược Trần cũng không phải loại kia cầm chỗ tốt cũng không làm việc người." Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu. Dị hỏa đối với luyện dược sư tới nói, không thể nghi ngờ là cường đại trợ lực, dù là Dược Trần đã tấn thăng làm đấu thánh, nắm giữ cốt linh lãnh hỏa dạng này dị hỏa, không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực của hắn nâng cao một bước. Dược Trần nói tới y không có tác dụng quá lớn, hiển nhiên là lời nhún nhường. Bất quá tất nhiên Dược Trần đã đem lời nói được như thế hiểu rồi, Tiêu Lăng cũng sẽ không quá nhiều già mồm. Cái này cốt linh lãnh hỏa đối với hắn bây giờ trợ giúp chính xác rất lớn, hơn nữa hắn cũng biết, lấy Dược Trần tính cách, chính mình dù thế nào chối từ cũng là phí công. Tiêu Lăng trong lòng tính toán, chờ mình trở thành đấu đế sau đó, lại đem đóa này cốt linh lãnh hỏa còn cho Dược Trần. Đến lúc đó, chỉ cần Dược Trần cũng tu luyện tới đấu đế, chính mình lại nói cho hắn liên quan tới Hàn Sang Sang sự tình, Dược Trần liền có thể một lần nữa tìm về Hàn Sang Sang. Về phần mình, cùng lắm thì lại đi trên đấu khí đại lục tìm kiếm một đóa cốt linh lãnh hỏa. Ngược lại ngoại trừ bản dị hỏa trước ba dị hỏa, những thứ khác đều không phải là độc nhất vô nhị, chỉ cần điều kiện phù hợp, chắc là có thể tìm được mới. Đến lúc đó, chính mình lại tìm một đóa cốt linh lãnh hỏa, gặp đủ đế viêm cũng không phải việc khó. Tiêu Lăng trong lòng đã có quyết định, thế là hắn hướng Dược Trần gật đầu một cái, vừa cười vừa nói: "Tất nhiên Dược lão ngươi cũng nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không tiếp qua nhiều làm kiêu. Đa tạ, Dược lão." Dược Trần nghe được Tiêu Lăng mà nói, trong lòng dâng lên một cổ vui mừng, hắn mỉm cười gật đầu. Hắn thấy, mặc dù đóa này cốt linh lãnh hỏa là mình tại Vẫn Thần Băng Nguyên trải qua 8 năm gian khổ mới có được, những năm gần đây cũng cùng chính mình thành lập cảm tình sâu đậm, thậm chí mình có thể giữ lại một tia tàn hồn cũng là may mắn mà có nó. Nhưng những thứ này tình cảm cùng bồi dưỡng Tiêu Lăng trở thành một đời cường giả tuyệt thế to lớn mục tiêu so sánh, những thứ này liền lộ ra không còn trọng yếu. Tiêu Lăng đã đưa cho chính mình nhiều như vậy trợ giúp, chính mình hôm nay có thế có như vậy nghiêng trời lệch đất chi lực, toàn do Tiêu Lăng chi lực. Tại Dược Trần tự nhìn tới, cho dù là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa, cùng Tiêu Lăng sự giúp đỡ dành cho hắn so sánh, tự hồ cũng lộ ra không còn trân quý. Tiểu tử ngươi, còn tốt không có tiếp tục đi để tâm vào chuyện vụn vặt, bằng không thì lại phải tốn nhiều miệng lưỡi. Dược Trần treo ghẹo nói: "Ghê, cái này cốt linh lãnh hỏa mặc dù trân quý, nhưng với ta mà nói, tương lai của ngươi càng làm cho ta chờ mong." Dược Trần sau khi nói xong, lập tức cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, điểm vào đoàn kia cốt linh lãnh hỏa bên trên. Hỏa diễm tự hồ cảm nhận được cái gì, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một lát sau, run rẩy dần dần lắng lại, mà Dược Trần sắc mặt lại có vẻ có chút tái nhợt. Yên tâm đi, ta đã đem cốt linh lãnh hỏa bên trong linh hồn ấn ký thanh trừ. Bất quá, cái này hỏa đã bị ta luyện hóa thời gian rất lâu, dù cho bây giờ ấn ký không còn, nó đối với ngươi vẫn là sẽ có không nhỏ mâu thuẫn. Cho nên, ngươi tạm thời còn không thể dùng phần quyết trực tiếp luyện hóa nó, bằng không có thể sẽ lọt vào phản phệ. Dược Trần nhẹ vỗ về cốt linh lãnh hỏa, trong mắt lóe lên một tia không muốn, nhưng lập tức hắn mỉm cười, nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái, cốt linh lãnh hỏa liền nhẹ nhàng trôi hướng Tiêu Lăng, lơ lửng tại trước mặt, chợt giải thích nói. Ngươi trước tiên ở trong đó gieo xuống linh hồn ấn quyết, thu vào thể nội thật tốt ôn dưỡng, đợi đến nó không còn đối với ngươi có kháng tính, liền có thể đem dung hợp. Tiêu Lăng nhìn chăm chú trước mắt sâm bạch sắc hỏa diễm, trong lòng dâng lên một cổ tình cảm phức tạp. Hắn nhẹ nhàng đưa hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đem cốt linh lãnh hỏa nâng ở lòng bàn tay. Phản phất cảm nhận được Dược Trần trước đây căn dặn, đó này cốt linh lãnh hỏa cũng không có kịch liệt giãy giụa, chỉ là lẳng lặng nằm ở trong tay của hắn. Dược Trần nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, hắn nhẹ nói, để lấy thực lực ngươi bây giờ, dù cho thôn phệ cái này cốt linh lãnh hỏa, thực lực tăng lên có thể cũng sẽ không giống ngươi tưởng tượng kinh người như vậy. Dù sao, loại này hạng dị hỏa, đối với ngươi mà nói, có thể đã không coi vào đâu. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tiếc nuối, chợt liền cười thúc giục nói, ghê tốt, chớ do dự, nhanh chóng ở phía trên lưu lại ngươi linh hồn ấn ký a. Tiêu Lăng trịnh trọng gật đầu một cái, hắn biết bây giờ không phải là từ chối thời điểm. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở đoàn kia sâm bạch cốt linh lãnh hỏa bên trên. Theo đầu ngón tay của hắn sờ nhẹ, một tia nhỏ xíu linh hồn ấn ký bắt đầu chậm rãi thấm vào hỏa diễm chi trung. Kèm theo linh hồn ấn ký xâm nhập, ban đầu cốt linh lãnh hỏa bên trong còn có thể truyền ra một hồi kháng cự, nhưng bây giờ nó dù sao cũng là vật vô chủ, bởi vậy kháng cự kéo dài một hồi, chính là dần dần tiêu tan, mà Tiêu Lăng linh hồn ấn ký cũng là thành công trồng đi vào. Làm linh hồn ấn ký thành công cắm vào một khắc này, cốt linh lãnh hỏa tự hồ cảm ứng được cái gì, nó khẽ rung lên, lập tức hóa thành một đạo thật nhỏ ánh lửa, đồng thời nhanh chóng tại Tiêu Lăng chỗ mi tâm hội tụ thành một cái màu trắng nhạt hỏa diễm ấn nhớ. Cốt linh lãnh hỏa vừa tiến vào thể nội, Tiêu Lăng lập tức cảm thấy chỗ mi tâm truyền đến một cổ cảm giác ấm áp, giống như là trong ngày mùa đông một tia dương quang, ấm áp mà không cực nóng. Hắn tỉ mỉ cảm ứng đến, phát hiện cốt linh lãnh hỏa chỉ là lẳng lặng xoay quanh tại chỗ mi tâm, cũng không có theo kinh mạch di động, cùng ngũ linh diễm thiên viêm dung hợp dấu hiệu. Rõ ràng, đây là nhiều loại hỏa diễm ở giữa một loại nào đó kháng cự đang có tác dụng. Bất quá, Tiêu Lăng đối với cái này cũng không lo lắng. Hắn biết loại này kháng cự cảm giác sớm muộn sẽ biến mất, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tốt tốt, cùng ta lão đầu này sự nghi chung quy là xử lý hoàn tất. Bây giờ, là ngươi cùng người trẻ tuổi xa cách từ lâu thời khắc gặp lại. Ngươi bế quan tu luyện những ngày này, cái kia hai cái tiểu cô nương thế nhưng là đối với ngươi tưởng niệm lắm đây. Nhìn xem Tiêu Lăng thích đáng thu lấy cốt linh lãnh hỏa, Dược Trần liền không còn nói, đổi đề tài, thoải mái mà nói. Nghe được Dược Trần mà nói, Tiêu Lăng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Phía trước hắn cùng Dược Trần trò chuyện quá đầu nhập, đến mức cùng các nàng chỉ là vừa lúc bắt đầu trao đổi mấy cái ánh mắt, liền một câu nói cũng không kịp nói. Tiêu Lăng ánh mắt vừa mới quay tới, Thanh Lân liền đối với hắn phóng ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, trong ánh mắt của nàng tràn đầy vui sướng cùng kích động. Nhìn nàng bộ dáng kia, nếu như ở đây không có những người khác tại chỗ, nàng chỉ sợ sớm đã ức chế không nổi vui sướng trong lòng, trực tiếp nhào vào Tiêu Lăng trong ngực. Mà Tiểu Y Tiên lại chỉ là hướng về phía Tiêu Lăng nhàn nhạt cười cười, ngược lại là cũng không có giống Thanh Lân như vậy biểu hiện ra rõ ràng như vậy thần sắc, bất quá hắn trong ánh mắt bộc lộ mà ra những cái kia tình nghĩa, nhưng cũng không thể so với cái trước thiếu. Đúng, Tiêu Lăng, quay đầu nhớ kỹ đi phần viêm cốc đi một chuyến, chuyện cụ thể đợi một chút để mộ Thanh Loan tiểu cô nương kia cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chúng ta mấy lão già này liền không ở nơi này nhi tham gia náo nhiệt. Dược Trần gặp những người tuổi trẻ này đã mắt đi mày lại mà giao lưu lên, liền cười ha ha, bỏ lại câu nói này sau, tay áo vung lên, không gian lực lượng phun trào, liền dẫn bên cạnh còn tại tán gẫu Diệu Thiên Hỏa cùng Phong Nhàn, thân hình ba người nhoáng một cái, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn xem Dược Trần mang theo Diệu Thiên Hỏa cùng Phong Nhàn rời đi, Tiêu Lăng không khỏi khe khẽ lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Dược Trần lão nhân này, có đôi khi đáng tin cậy đến để cho người yên tâm, có đôi khi nhưng lại như cái lão ngoan đồng, để cho người ta dở khóc dở cười. Bất quá, Tiêu Lăng ngược lại là cảm thấy loại này nhiều thay đổi tính cách, để hắn lộ ra càng tiếp địa khí, càng thân thiết hơn. Tiêu Lăng vứt đi tạp niệm trong đầu, liền không nghĩ nhiều nữa, bước chân, bước nhanh hướng đi Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Tại hai vị nữ tử ánh mắt chăm chú, Tiêu Lăng chia ra cho các nàng ôm một cái. Dù sao, bên cạnh còn có một cái Thanh Loan Điểu đang ngó chừng, quá mức thân mật cử động, hắn vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Thanh Lân lôi kéo Tiêu Lăng tay, trên mặt tràn đầy nụ cười, kiều tiếu nói: "Ê thiếu gia, chúc mừng ngươi đột phá đến đấu tôn rồi." Tiếng nói của nàng vừa ra, lại hưng phấn mà nói bổ sung: "Ì a, đúng, thiếu gia, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, a không hắn cũng đột phá đến ma thú cấp 8 nữa nha." Tiêu Lăng lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, "Ê tên kia đã đột phá đến bát giai sao? Ta phía trước liền có chút cảm giác, xem ra ta dự cảm không tệ." Bởi vì Tiêu Lăng cùng Rê Qua ở giữa có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được liên hệ, mối liên hệ này để bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được đối phương trạng thái. Nếu như nhất định phải cho mối liên hệ này đặt tên, có lẽ có thể xưng là ị ràng buộc chi lực. Loại lực lượng này để tâm linh của bọn hắn tới một mức độ nào đó chặt chẽ tương liên, dù cho cách nhau rất xa, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được biến hóa của đối phương. Rê Qua cho dù ở không có Tiêu Lăng làm bạn tình huống phía dưới, cũng có thể tự mình tiến hành siêu cấp tiến hóa. Dạng này tiến hóa để nó thực lực nhận được tăng trưởng rõ rệt, hiệu quả không sai biệt lắm tương đương với Tiêu Lăng thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến. Tại ngang cấp đối thủ bên trong, nó cơ hồ có thể nhẹ nhõm miểu sát, ngẫu nhiên thậm chí có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới đi chiến đấu. Bất quá, nếu như Rê Qua cùng Tiêu Lăng liên thủ, mượn nhờ giữa bọn hắn đặc thù ràng buộc chi lực tiến hành siêu cấp tiến hóa, như vậy tiến hóa sau sức mạnh tăng phúc sẽ càng kinh người hơn. Tiêu Lăng đoán chừng, dạng này tăng phúc hiệu quả cơ hồ có thể cùng nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sau tăng phúc cùng so sánh. Tên kia bây giờ thế nhưng là Thiên Tinh Sơn Mạch một lớn bá chủ, Lê Tiểu Y Tiên mỉm cười, nói tiếp: "Lê, Thiên Tinh Sơn Mạch chỗ sâu nhất cái kia hai cái ma thú cấp 8 đều bị hắn thu phục, hiện tại cũng trở thành tiểu đệ của hắn, còn thống lĩnh một phương ma thú, bây giờ thế nhưng là rất uy phong đâu. Cái kia hai đầu ma thú cấp 8 cũng không phải đèn đã cạn dầu, cư nhiên bị hắn thu phục." Lê Tiêu Lăng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đón nhận sự thật này. Hắn gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, "Nghe xem ra ta phải tìm thời gian đi nhìn một chút tên kia, xem hắn bây giờ có nhiều uy phong." Tại Thiên Tinh Sơn Mạch chỗ sâu nhất, sống hai đầu ma thú cấp 8, việc này Tiêu Lăng tại trước khi bế quan cùng Gió Tôn Giả nói chuyện phiếm lúc liền có chỗ nghe thấy. Cái này hai cái ma thú theo thứ tự là một đầu tên là Huyết Sát Cuồng Sư Mãnh Thú cùng một cái tên là Toái Không Ma Ưng Hung Cầm, thực lực của bọn nó đều tương đương cường hãn, cơ hồ đạt đến nhân loại sơ cấp đấu tôn trình độ. Bọn chúng quanh năm chiếm cứ tại sơn mạch chỗ sâu, cùng Tinh Vẫn Các duy trì không xâm phạm lẫn nhau ăn ý. Rê Qua vừa tấn thăng đến bát giai không lâu, là có thể đem cái này hai cái ma thú cường đại cho thuần phục, cái này khiến Tiêu Lăng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao, Rê Qua bản thân liền là cùng giai bên trong người nổi bật, dựa vào nó siêu cấp năng lực tiến hóa, chiến thắng cái này hai cái ma thú cấp 8, mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải không có khả năng. Mộ Thanh Loan nghe được Tiêu Lăng bọn hắn nhắc lên Rê Qua cái tên này lúc, trong lòng không khỏi căng thẳng, cũng dẫn đến chân của nàng chân cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy lên. Tại 3 tháng trước, Mộ Thanh Loan rời đi Tinh Vẫn Các đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ lúc, từng tại Thiên Tinh Sơn Mạch tao ngộ một đầu cực lớn màu đen cự long, cái kia long thân dài gần 800 trượng, từ trên trời giáng xuống, quả thực đem nàng dọa cho phát sợ. Cái kia màu đen cự long không chỉ có chú ý tới Mộ Thanh Loan, còn nhìn ra thứ 6 giai Thanh Loan bản thể, dự định coi nàng là một bữa thức ăn ngon. Nếu không phải Rê Qua lúc đó tới gần Mộ Thanh Loan, phát giác được nàng là Tinh Vẫn Các đệ tử, hơn nữa trên người nàng còn có một cổ làm nó cảm thấy thân thiết khí tức, Rê Qua mới không có xuống tay với nàng. Bằng không, Mộ Thanh Loan có thể đã sớm trở thành Rê Qua trong bụng ăn, bị tiêu hóa phải không còn chút nào. Về sau, Mộ Thanh Loan tại Thiên Tinh bên trong dãy núi đúng lúc ngẫu nhiên gặp đang tại thu phục loài rắn ma thú dùng để tu luyện Thanh Lân, lúc này mới biết được đầu kia màu đen cự long tên là Rê Qua, là Tiêu Lăng từ nhỏ nuôi lớn ma thú đồng bạn, mà hắn lần này ra ngoài mục đích, nhưng là vì bảo hộ Thanh Lân an toàn. Chương 364, Tổ Thạch. Mặc dù chuyện này cuối cùng không có diễn biến thành cục diện bết bát nhất, Mộ Thanh Loan cũng không có chịu đến tính thực chất tổn thương, nhưng nó không thể nghi ngờ trong lòng của nàng lưu lại khắc sâu bóng tối. Mỗi khi hồi tưởng lại đầu kia cự long thân ảnh to lớn cùng nó cái kia cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ ánh mắt, Mộ Thanh Loan trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Tiêu Lăng rất nhanh liền chú ý tới Mộ Thanh Loan dị thường, hắn mang theo vẻ nghi hoặc hỏi: "Ê sư muội, ngươi thế nào?" có phải là khó chịu chỗ nào hay không? Không có gì, sư huynh, ta không sao. Mộ Thanh Loan cấp tốc lắc đầu, tính toán che giấu chính mình bất an, nhưng nàng lúc nói chuyện răng nhẹ rung lên lại bán rẻ nàng, rõ ràng nàng lời nói không phải thật. Nhìn thấy Mộ Thanh Loan bộ kia bộ dáng chưa tỉnh hồn, Thanh Lân nhịn không được che miệng khẽ cười. Nàng lập tức tiến đến Tiêu Lăng bên tai, bắt đầu thấp giọng hướng hắn giảng giải khởi sự chân tướng. Nghe xong Thanh Lân tự thuật, Tiêu Lăng cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn nghĩ thầm, chính mình trước đó hướng về khe nứt ghế trống đích thật là có chút quá bỏ mặt, xem ra sau này phải hảo hảo quản giáo một chút đại gia hỏa này. Sư muội, thực sự là ngượng ngùng, ta phía trước không để ý hảo tên kia. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Thanh Loan cái đầu nhỏ, trong giọng nói mang theo xin lỗi, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ấm áp, rồi yên tâm đi, Thanh Lân đã cùng Ray qua nói qua, nó về sau sẽ lại không tới dọa ngươi. Hơn nữa, nó giống như đã nhớ kỹ ngươi bộ dáng, sẽ không còn có hiểu lầm. Mộ Thanh Loan gật đầu một cái, trong lòng lại tại yên lặng chửi bậy, kìa vậy nơi nào là hù dọa a, đơn giản chính là thiếu chút nữa thì muốn bổn tiểu thư mạng nhỏ a. Bất quá, nàng cũng không có đem trong lòng mà nói đi ra, chỉ là thở dài thường thượt một hơi, hy vọng về sau thật sự không biết gặp lại như thế, kinh hỉ. Đúng, phía trước dược lão cùng ta nói cái kia liên quan tới phần viêm cốc sự tình gì? Sư muội ngươi theo ta giải thích một chút. Thu về bàn tay, Tiêu Lăng liền nghĩ tới dược trần phía trước nói lời nói kia, thế là liền hỏi. Ngao ngao, nói đến phần viêm cốc chuyện, chính là bọn hắn gần nhất tại bốn phía mời chào luyện dược sư. Mộ Thanh Loan lấy lại tinh thần, bắt đầu hướng Tiêu Lăng êm tai nói, để chúng ta tin vẫn cắt thông qua một chút con đường biết được, nguyên lai là phần viêm cốc đại tiểu thư Đường Hỏa Nhi xảy ra chút tình trạng, trong cơ thể nàng có chút tai họa ngầm, cần luyện dược sư hỗ trợ luyện chế một cái thất phẩm đan dược cao cấp. Biết được tin tức này sau, dược trần sư thúc liền lấy danh nghĩa của ngươi, đáp ứng chuyện này. Nghe xong Mộ Thanh Loan nói rõ chi tiết, Tiêu Lăng lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, trong lòng đối với toàn bộ tình huống có rõ ràng nhận biết. Dược trần hiển nhiên là muốn thông qua lần này trợ giúp luyện chế đan dược cơ hội, để cho phần viêm cốc nợ một ân tình, dùng cái này đổi lấy hoàn chỉnh thiên hỏa tam huyền biến bí tịch. Hiểu rồi, chuyện này ta tự nhiên sẽ tham dự trong đó. Tiêu Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, ghé cái kia thiên hỏa tam huyền biến, ta thế nhưng là đã sớm thèm nhỏ nước giải. Đối với Tiêu Lăng dạng này thể nội đã thu phục nhiều loại dị hỏa luyện dược sư tới nói, hắn không thể nghi ngờ là tu luyện thiên hỏa tam huyền biến nhân tuyển tốt nhất. Húng chi, thiên hỏa tam huyền biến không chỉ là một loại cường đại công pháp, nó còn là tu luyện ra tiêu tộc tộc văn mấu chốt bí pháp. Mặc dù phần viêm cốc chỗ lưu truyền thiên hỏa tam huyền biến cũng không hoàn chỉnh, không cách nào chân chính tu luyện ra tộc văn, nhưng kể cả như thế, có thể sớm nắm giữ thiên hỏa tam huyền biến, đối với tương lai ngưng kết tộc văn lúc tích lũy kinh nghiệm cũng là rất có ích lợi. Tại Mộ Thanh Loan giải thích cặn kẽ phần viêm cốc tình huống sau, Tiêu Lăng vừa tò mò hỏi thăm nàng một chút liên quan tới trôi qua một năm Trung Châu phát sinh đại sự. Bất quá, tự hồ không có gì đặc biệt có thế gây nên hắn hứng thú tin tức. Lại cùng Mộ Thanh Loan lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau đó, Tiêu Lăng liền dẫn Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bước lên trở về, bọn hắn phải trở về chính mình cư trú ngọn núi kia. Bế quan gần tới một năm, Tiêu Lăng bây giờ cuối cùng xuất quan, cũng là thời điểm nên thật tốt thư giãn một tí, hưởng thụ một đoạn nhàn nhã thời giờ. Đột phá đấu tôn cảnh giới sau, Tiêu Lăng cũng không có vội vã đi làm cái gì đại sự, cũng không có tiếp tục vùi đầu khổ tu, mà là bắt đầu chậm rãi buông lỏng chính mình. Hắn bồi tiếp Tiểu Y Tiên cùng một chỗ luyện chế đan dược, thỉnh thoảng lại cho nàng chỉ điểm một chút thuật chế thuốc bên trên tiểu kỹ xảo cùng tâm đắc. Tại trong đan phòng, lô hỏa tỏa ra hai người chuyên chú gương mặt, Tiêu Lăng kiên nhẫn giảng giải luyện dược mỗi một chi tiết nhỏ, Tiểu Y Tiên thì tụ tinh hội thần nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trong không khí tràn ngập thảo dược hương khí, cùng với đan dược luyện thành lúc cái kia đặc biệt hương thơm. Dạng này thời gian, đối với Tiêu Lăng tới nói, đã buông lỏng, cũng là hưởng thụ. Hắn hưởng thụ lấy truyền thụ kiến thức niềm vui thú, cũng hưởng thụ lấy cùng Tiểu Y Tiên cùng vượt qua yên tĩnh thời gian. Đi qua một năm thực tiễn cùng dược trần vị này chuẩn cửu phẩm luyện dược sư không định kỳ chỉ đạo, Tiểu Y Tiên tại phương diện chế thuốc đã lấy được tiến bộ không ít. Nàng bằng vào linh cảnh linh hồn cùng dị hỏa phụ trợ, luyện chế đan dược lục phẩm đối với nàng mà nói đã không phải là việc khó gì. Bất quá, đối mặt đan dược thất phẩm, nàng vẫn là cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, xác suất thành công miễn cưỡng hơn phân nửa. Tiểu Y Tiên đấu khí thuộc tính chính xác cũng không thích hợp luyện chế đan dược. Đấu khí của nàng là độc thuộc tính, cùng luyện dược cần hỏa một thuộc tính hoàn toàn không dính dáng. Nàng có thể luyện chế đan dược, toàn bằng khống chế độc tố sau kích phát u minh độc hỏa nhiệt độ cao. Cái này khiến nàng luyện chế đan dược độ khó so nắm giữ cửu long lôi cương hỏa đường chấn phải lớn hơn nhiều. Dù sao, vị kia đường chấn cốc chủ ít nhất nắm giữ hỏa thuộc tính đấu khí, đối với hỏa diễm khống chế tự nhiên so khác đấu khí thuộc tính người tu luyện muốn nhẹ nhõm. Mà tiểu y tiên, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình cường hãn linh hồn lực tới tinh tế khống chế hỏa diễm, nếu không phải là nàng có một hỏa đối với luyện dược cố chấp xích tử chi tâm, đổi lại những người khác, có lẽ cũng sớm đã từ bỏ. Hiện nay, có thể ở dưới điều kiện như vậy luyện chế ra đan dược lục phẩm, đối với tiểu y tiên tới nói đã là một cái thành tựu không nhỏ. Nàng đối với mình bây giờ biểu hiện cảm thấy tương đương hài lòng. Hồi tưởng lại trước đây, khi nàng bắt đầu sinh trở thành luyện dược sư mộng tưởng lúc, nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời mình có thể đạt đến cao trình độ. Vào lúc đó tiểu y tiên trong mắt, lục phẩm luyện dược sư giống như là cao không thể chạm tồn tại. Theo kinh nghiệm phong phú, tiểu y tiên dần dần phát hiện, những cái kia đã từng cho rằng vật trân quý vô cùng, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Mỗi khi tiểu y tiên hồi tưởng lại chính mình từ quá khứ đến bây giờ biến hóa, nàng tổng hội cảm thấy một tia không hiểu cảm khái. Những cái kia khi xưa mộng tưởng và thành tựu hiện tại chênh lệch, để nàng càng thêm trân quý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.